Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, chương 1272, tiếu đại lễ. Sóng não cường hóa trong phòng, Hoàng Siêu đội nón an toàn lên, ánh sáng màu xanh từ đỉnh đầu của hắn khuếch tán ra. Trên vách tường chung quanh hình vuông linh kiện tùy theo cuốn biến hình. Đột nhiên, chúng nó hóa thành rực rỡ tinh không, Hoàng Siêu lực lượng của tâm linh cuồng phong ở địa cầu trong. Cùng từng cái tâm linh bắt đầu thành lập liên hệ, hắn men theo tiếu, Long Quyển Phong cùng Azazo tâm linh ba động đi. Bản đồ bị kéo đưa đến Đại Tây Dương chỗ ở khu vực. Vô số nhân ảnh từ trước mặt hắn hiện lên. Nam nhân, nữ nhân, lão nhân, tiểu hài tử, dị nhân cho thấy tiên huyết một dạng hồng sắc. Hoàng Siêu chứng kiến vô số bi thương và thống khổ. Chứng kiến bọn họ bị ức hiếp. Cũng chứng kiến một phần trong đó nhân phạm tội. Hắn cách chính mình mục tiêu càng ngày càng gần. Chợt một thân ảnh chiếu vào mí mắt của hắn. Hắn chứng kiến Long Quyển Phong chính ở một cái chật hẹp khoang điều khiển bên trong. Hắn cau mày thao túng trước mắt thiết bị, trên cổ còn cột thật dày băng vải. Ta thấy được, Trác, Hoàng Siêu thanh âm không nhìn dài dòng khoảng cách, trực tiếp ở Trác trong đầu vang lên. Lúc này Trác cùng Eric đám người đã ngồi ở máy bay ở Cuba Hải Vịnh bên trên phi hành. Bọn họ từ cửa sổ mạn tàu bên trong có thể rõ ràng chứng kiến Hoa Kỳ tạo thành cường đại tuyến phong. Tỏa, nguy nga hạm đội không có cho bọn họ tự hào hoặc là cảm giác an toàn. Chúng nó mang đến là văn minh nhân loại hủy diệt bóng ma. Chắc đối với người chung quanh nói ra, Supata đã tìm được tiếu. Mora nhịn không được hỏi. Chắc, ngươi mới là đọc tâm giả a? Vì sao hiện tại Supata bao lãm tất cả công tác? Hắn còn có thể từ căn cứ trực tiếp chạy tới. Ta thượng đế, lúc trước hắn có như vậy năng lực sao? Supata, hắn cùng chúng ta bất đồng. Nói như thế nào đây? Cho dù là ta cũng vô pháp thôi chắc hắn năng lực cực hạn. Ở ta tâm linh cảm chi bên trong, hắn so với chúng ta dưới chân đại hải càng thêm thâm bất khả chắc. Chắc tự đáy lòng nói rằng, chúng ta hẳn là vui vẻ, bởi vì Supata là chúng ta bên này. Eric nhún nhún vai, ta cực kỳ hoài nghi. Hắn làm sao cân bằng nhiều như vậy năng lực, ham nhiều rất có thể mang đến hậu quả xấu. Rivian, Raven, hừ một tiếng, Eric xem suy Hoàng Siêu để cho nàng rất khó chịu. Nàng nói, ngươi được thừa nhận, trên thế giới có thiên tài tồn tại, dị nhân cực kỳ thần kỳ. Vậy hắn là dị nhân bên trong dị nhân. A hắc hắc, ngươi đem ta khen thật tốt quá, để cho ta xấu hổ vô cùng. Trên phi cơ một đoàn huyết ảnh hiện lên, Hoàng Siêu xuất hiện tại một cái chỗ ngồi trống bên trên. Hắn từ căn cứ sóng não cường hóa nghi chứng kiến tiếu tồn tại. Sau đó phát động không gian lóe lên chạy tới chiến trường. Chỉ khoảng nửa khắc sẽ đến bên người mọi người. Đã tìm được Long Quyển Phong cùng Azazo vị trí. Hoàng Siêu có thể vẫn tập trung bọn họ. Hắn tự tay xuống phía dưới một. Ở nơi nào? Bởi dị nhân tham dự. Hai nước ở Cuba giao phong kịch liệt hơn. Dù cho Hoa Kỳ đã bày ra thiên la địa võng, Nga quốc hạm đội vẫn còn đang vận chuyển nhiệt hạch đạn đạo. Lúc này đây bọn họ thậm chí trực tiếp đem ba miếng đạn đạo đặt ở trên bong thuyền. Cũng không sợ tinh quý đạn đạo bị gió táp mưa sa ra điểm vấn đề gì. Hoàng Siêu chứng kiến chiếc kia thuyền hàng. Mora theo giải thích, nếu như chiếc kia thuyền hàng qua giới, chúng ta hạm đội liền sẽ công kích. Mà bọn họ hộ tống hạm đội nếu như cũng dựa theo mệnh lệnh phản kích, đệ ba lần thế chiến liền sẽ trực tiếp bạo phát. Oh my god, chúng ta được ngăn cản chiếc thuyền kia. Được rồi, ta dê nhỏ, Hoàng Siêu ôn hòa trả lời. Mora khuôn mặt có điểm lục. Hiện tại bầu không khí thập phần khẩn trương. Nàng đã không phải muốn phản bác Hoàng Siêu cái gì, Trác cùng Hoàng Siêu đều muốn tâm niệm nhìn về phía tàu hàng. Người của phía trên Viên Trung Thành thi hành mệnh lệnh, đang ở tuyến phong tỏa lối vào. Bọn họ nhận được Moscow mới nhất mệnh lệnh, ngưng hành động lập tức trở về địa điểm xuất phát. Lịch sử có tương tự kinh người. Tiểu phu cái này phút chốc vẫn là hướng mập hổ nhận túng. Thiếu không thể tiếp thu sắp thành lại bại. Azazo lập tức xuất hiện tại thuyền hàng bên trên. Bắt đầu tàn sát thuyền viên. Cực kỳ khoái thuyền viên bị hắn giết quang. Hắn để tàu hàng bảo trì đi về phía trước. Hắn không cần càng nhiều thao tác bước. Đi, miễn là khiến nó tiếp tục đi tới. Tàu hàng sẽ vượt tuyến. Mà Hoa Kỳ hạm đội sẽ nổ súng công kích. Na Quốc trên chiến hạm một mảnh hoảng loạn. Hắn bọn họ liên tục đưa ra cảnh cáo tín hiệu, nhưng là tàu hàng đã cùng bọn họ triệt để mất đi liên hệ. Chúng ta làm sao bây giờ? Trác hô to, chúng ta được ngăn cản cái kia tàu hóa luôn. Hoàng Siêu trả lời hắn vấn đề thứ nhất. Hiện tại cục chúng ta mặt đại yêu, đối phương đi ra đánh đoàn. Chúng ta đây liền trực tiếp lên A. Bên trên, hắn thân ảnh chợt tiêu thất. Chỉ một lúc trực tiếp xuất hiện tại tàu hàng trong khoang thuyền. Hướng về Azazo một quyền vung ra. Tại hắn truyền tống trong nháy mắt, Azazo sáng suốt chọn rời đi. Hoàng Siêu một quyền thất bại. Theo hắn nắm tay phún ra ngoài hồng sắc năng lượng laser. Thẳng tắp về phía trước bắn ra. Đưa hắn phía trước khoang đánh xuyên một cái động lớn, màu đỏ quang trụ xuyên phá khoang, thẳng tắp về phía trước bắn ra, biến mất ở cuối tầm mắt. Thấy như vậy một màn, hai nước hải quân đều lăng lăng nhìn về phía hạm trưởng của bọn họ, mà song phương hạm trưởng cũng là chấn động không hiểu. Đó là cái gì lực lượng? Eric tìm đại con mắt, hắn lại vẫn biết cái này. Ta nhớ được nó là cái kia cái người thanh niên. Alex năng lực, chết tiệt, hắn đã nghĩ đến. Hoàng Siêu tất nhiên cũng nắm giữ hắn từ trường năng lực. Hắn năng lực là phục chế. Đáng sợ, Hoàng Siêu lập tức theo quỷ đỏ đắt thuấn di. Chỉ một lúc hắn xuất hiện tại tàu ngầm trong buồng. Ở trước mặt hắn Azazo lôi kéo Long Quyển Phong mới vừa rời đi. Thiếu ầm ĩ gọi to. Hắc, Supata Hero, trước người hắn trong nháy mắt bộc phát ra không gì sánh được ánh sáng chói mắt. Lập tức tịch quyển Hoàng Siêu vị trí, nếu như Hoàng Siêu mới vừa rồi muốn thuấn di ly khai. Năng lượng hồng thủy sẽ tại hắn trước khi rời đi đem hắn thôn phệ. Nhưng mà Hoàng Siêu không phải là một thích khách, địch nhân lão đại muốn cùng hắn một mình đấu. Hoàng Siêu cầu còn không được. Hắn hai tay bỗng nhiên đẩy về trước, một đạo màn sáng màu đỏ bạo tán ra. Trong cơ thể hắn tích lũy năng lượng laser trong nháy mắt phóng thích. Cái này một vệt ánh sáng tường toàn bộ là có tính chất hủy diệt laser hợp thành. Tiếu lúc trước đã không biết hấp thu bao lâu lò phản ứng hạt nhân. Năng lượng của hắn trùng kích đồng dạng vô cùng cường đại. Giữa hai người phát sinh kinh thiên động địa bạo tạc. Tàu ngầm từ trung ương bảo tạc, ở dưới nước biến thành một cái hỏa đoàn. Năng lượng bùng nổ hồng thủy hướng tứ phương nổ lên. Trên mặt biển chợt mọc lên một đoàn đám mây hình nấm hình dáng cột nước. Màu trắng cột nước thật cao vung lên, đứng vững khắp nơi chắc đám người trước phi cơ. Trên mặt biển một vòng bạch tuyến hướng tứ phương khuếch tán. Sóng xung kích tạo thành một vòng mãnh liệt sóng thần. Trong nháy mắt không biết bao nhiêu tấn thủy đập vào trên phi cơ. Máy bay đánh toàn hướng mặt nước ngã xuống rơi. Đồng hồ đo toàn bộ trở tối. Trong buồng phi cơ Riven, Raven cùng Mora hoảng sợ kêu to. Mà bàn tử chủ quản lại giữ vững kinh người an tĩnh. Eric trong vội vàng tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua. Được rồi, bàn tử đã hôn mê. Eric biểu tình ngưng trọng. Hắn kéo lại chỗ ở mình máy bay. Máy bay bởi vì quán tính, đã vọt vào phía trước cao tới hơn 500 thước trong cột nước. Eric lại lôi kéo máy bay bình ổn đi tới. Đầu phi cơ giơ lên. Bọn họ từ cột nước một chỗ khác chui ra ngoài.